mây buồn dẫu nắng ở đâu, để mưa nặng hạt em lâu chưa về. Mây buồn dẫu nắng ở đâu, để mưa nặng hạt em lâu chưa về. Ước gì làm gió mùa hè xua mây mưa để nắng về em thôi. Ước làm gió thổi mây trôi để cho tôi ngắm mặt trời. Cây cò mình ngủ cho say, mẹ còn đi cấy đồng sâu chưa về. Cây cò mình ngủ cho say, cây cò mình ngủ cho say. Mây buồn dẫu nắng ở đâu, để mưa nặng hạt em lâu chưa về. Ước gì làm gió mùa hè xua mây mưa để thổi mây trôi, để cho tôi ngắm mặt trời em tuôn. Ước gì làm gió mùa hè